Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 838. Hiện tại chỉ có chờ Tô Lăng Nhã bọn người đến. Nhìn thấy vệ tử Thanh sắc mặt có chút không đúng, lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng có chút kinh ngạc, vậy có chút khó tin. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả vệ tử Thanh đều không thể đột phá cái kia bình chướng sao? Vậy kế tiếp, đến cùng muốn làm sao? Nghĩ tới đây, trong lòng liền càng bất an lên. Cái này vết nứt xuất hiện, hiển nhiên không phải chuyện tốt gì. Làm sao bây giờ? Tô Lăng Nhã đi đến vệ tử Thanh thân vừa mở miệng nói. Lần này tới vốn là vì tâm địa chấn sự tình. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lần này mát, chỉ có thể là vô công mà trở về. Vệ tử Thanh lắc đầu, đi còn lại 6 nơi tất cả xem một chút đi. Có lẽ, cái này 6 nơi bên trong, hội có cái gì không đồng nhất dạng hiện cũng khó nói. Ta vậy muốn nhìn một chút, có phải hay không đều có cái này vết nứt tồn tại. Làm sao bây giờ, mình cũng không biết, chỉ là đã nơi này xuất hiện vết nứt. Như vậy địa phương còn lại, hẳn là cũng xuất hiện a. Nếu là bình thường, cái này chút có dược sư túi đi tự mình xử lý. Mình vậy tỉnh chạy một điểm, nhưng là bây giờ, dược sư túi còn tại đại trong giang hồ. Muốn xác minh, như vậy thì chỉ có mình tự mình đi một chuyến vậy tương đối an tâm. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Cái này chút mình vậy minh bạch, Tô Thiên Hào. Nơi này sự tình, ta là không thể ra sức. Tiếp đó, liền nhìn các ngươi. Vệ tử Thanh nhìn về phía Tô Thiên Hào bọn người nói. Tô Thiên Hào bọn người nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, bất kể như thế nào. Đối với tức đem sinh sự tình, ta hội an bài thật kỹ. Kinh đô nhân viên rút lui. Ngày mai địa chấn, mang đến tổn thất hội đối với giảm ít rất nhiều. Chỉ là, cấp 8 địa chấn. Địa điểm hay là tại kinh đô, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền có thể xử lý. Lại càng không cần phải nói, nhìn tình huống này, địa chấn này còn không có nhanh như vậy liền có thể kết thúc. Có thể nói, trong tương lai trong thời gian, Tô Thiên Hào bọn người tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Các phương diện áp lực, đủ để cho hắn bó tay toàn tập. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Cái này Tô Thiên Hào có thể nói như vậy liền tốt. Mình vậy muốn lưu lại hỗ trợ. Bất quá, mình hiển nhiên không có thời gian này chính là. Với lại, coi như mình lưu lại. Có thể trợ giúp, vậy không giúp được bao nhiêu. Dứt khoát, không bằng mình nhanh đi về ngẫm lại tiếp xuống đối sách hội tốt bên trên một điểm. Kinh đô, New York, Paris, Vatican, Jerusalem, Đông Cảng địa khu. Đây là lần này địa chấn 7 cái địa phương. Rời đi kinh đô về sau, vệ tử Thanh liền cùng Tô Lăng Nhã hướng phía còn lại 6 nơi địa phương mà đi. Quả nhiên, chính như mình muốn cái kia đồng dạng. Cái này 7 chỗ địa phương, từ nơi sâu xa tự có lấy liên hệ. Không chỉ là kinh đô, New York, Paris, Vatican các loại các địa khu bên trong. Cái này chút tâm địa chấn địa phương. Đều trong cùng một lúc xuất hiện cái khe kia. Đồng dạng, cũng bị cái kia nhìn không thấy thần bí bình chướng cho trở ngại lấy. Đây là không có cách nào sự tình. Chỉ ít, tại bình phong này trước mặt, có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Ngày hôm sau, vệ tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã mới từ cuối cùng một chỗ địa điểm Vatican. Chuẩn bị trở về tinh tự. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Cả vùng đột nhiên truyền đến kinh khủng chấn động. Ầm ầm, thật giống như tận thế đồng dạng. Toàn bộ mặt đất lõm, vỡ ra, sơn phong sụp đổ. Vô số phòng ốc, như là xương la bài hiệu ứng đồng dạng. Lấy chấn động không gì sánh nổi tư thái. Không ngồi xổm ngã xuống. Cuồn cuộn bụi màu vàng. Khói lửa tràn ngập mà lên. Toàn bộ bầu trời giống như đều tại cái này bụi màu vàng bên trong. Bị che lại đồng dạng, không thấy ánh nắng, địa chấn, tới, trước một khắc còn rất tốt Vatican, sau đó một khắc, lại biến thành một vùng phế tích. Tô Lăng Nhã cùng vệ tử Thanh ngự kiếm hư không mà đứng. nhìn xem cái này đảo mắt biến thành phế tích Vatican, rung động trong lòng vô cùng. Tô Lăng Nhã càng là nắm chặt tú quyền, có chút run, mà bắt đầu tận mắt nhìn thấy, cùng nghe nói, đây tuyệt đối là hai loại khác biệt đánh vào thị giác. Phía dưới truyền đến vô số kêu rên cùng kêu thảm, phá thành mảnh nhỏ gia đình, từng câu bị vùi lấp lấy thi thể, cái kia không ngừng chấn động đại địa, để đây hết thảy lộ ra tuyệt vọng như vậy. Đi thôi, không nên nhìn, vệ tử thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã nói khẽ, bây giờ thời gian đúng lúc là buổi trưa ba khắc, nói cách khác, không chỉ là cái này Vatican, Kinh Đô, New York, Paris các địa khu, tại hôm nay, cùng thời khắc đó, địa cầu là bên trên khác biệt bảy cái địa phương, đồng dạng tại tao ngộ lấy dạng này tận thế, bảy tòa thành thị, ngắn ngủi không đến một giờ, hóa thành phế tích, vệ tử thanh không có cách nào đi cứu vớt cái này chút, ai cũng không có, dứt khoát, mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng, trở lại tinh tự, vừa về đến, tất cả mọi người vòng vây tới, bọn họ cũng biết địa chấn sinh sự tình, mặc dù nói, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng là khi thấy toàn cầu trên mạng đều không ngừng báo đạo sự tình, trong lòng chấn kinh cùng bất lực, vẫn là không có biện pháp có thể tùy tiện tiêu tan. Liên tục nhiều lần địa chấn, vẫn là giống nhau địa phương, giống nhau thời gian đoạn, cùng một tần suất, cùng một đẳng cấp, những chuyện này, liền xem như có ít người muốn phải ẩn giấu, cũng là sẽ bị người hữu tâm hiện. Chỉ ít, bây giờ toàn bộ trên Internet đã bắt đầu có người đoán được một chút chân tướng. Nếu là ngày trước, tuyệt đối sẽ có người ra tới áp chế những âm thanh này. Nhưng lần này, toàn bộ thế giới, dù ai cũng không cách nào đang áp chế, đặc biệt là các quốc gia. Lần này nhận đả kích nghiêm trọng quốc gia, bọn họ càng là không có thời gian, bởi vì bọn họ đang chờ đợi lần tiếp theo càng thêm phong bạo tập kích. Bất quá cũng may mắn lần này, đại đa số thị dân đã rút lui, với lại tại tăng thêm lần này ảnh hưởng, thành thị phương viên cư dân thành phố, vậy bắt đầu rút lui một chút, cho nên nói, coi như lần tiếp theo uy lực tại như thế nào cường đại, cũng vô pháp tại tạo thành bao lớn tổn thương chính là, lo lắng duy nhất chính là, trận này gặp tai họa, lúc nào mới là cái đầu, kết cục cuối cùng. Lại hội là cái dạng gì? Cùng các nàng nói đến đây một lần ra ngoài sinh sự tình. Vừa nói xong, dược sư túi liền xuất hiện. Như thế nào? Đại giang bên hồ kia sự tình. Dược sư túi đi đại giang hồ. Bên kia trở nên như thế nào? Vệ tử thanh rất muốn biết. Mặc dù không biết vì cái gì. Thế nhưng là vệ tử thanh liền là mặc danh kỳ diệu đem đại giang hồ. Lỗ đen cho liên hệ tới. Đương nhiên, đây chỉ là mình suy đoán, nhưng bây giờ địa chấn như vậy nghiêm trọng, nếu quả thật cùng đại giang hồ, lỗ đen có quan hệ, như vậy hẳn là liền có chỗ hiện mới là, người quả nhiên không có đoán sai, đại giang bên hồ kia thần bí màu đen vết nứt, cùng lần này địa chấn quả nhiên có chút quan hệ, lỗ đen mặc dù không biết, bất quá 8/9/10, cũng là... Dược sư túi nâng đỡ dưới mắt con ngươi ngưng trọng nói. Lần này đi đại giang hồ thế giới. Nguyên bản không có gì thay đổi màu đen vết nứt. Lần này vậy mà trở nên rất là nóng nảy bắt đầu a. Trong đó tán năng lượng. Càng lúc trước mấy chục lần. Cái này nếu như còn không cách nào đoán ra cái gì. Dược sư túi vậy liền đồ đần. Nghe dược sư túi lời nói. Toàn bộ thánh đình lập tức yên tĩnh trở lại. Vấn đề này, xa ra bọn họ hiểu, càng nguy hiểm hơn là, hiện tại bọn họ, giống như không có chút nào biện pháp có thể nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tô Lăng Nhã nhìn về phía vệ tử thanh, hắn là toàn bộ tinh tự chủ tâm cốt, cũng có thể nói, toàn bộ địa cầu vận mệnh đều đặt ở hắn trên thân. Làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào? Cái này một chút, vậy chỉ có thể nhìn vệ tử thanh. Các loại, vệ tử thanh thản nhiên nói, ngữ khí nói không nên lời bình tĩnh, nhưng cái này trong bình tĩnh, cũng có chút bất đắc dĩ. Các loại, hiện tại không có biện pháp gì, ngoại trừ các loại, vẫn là chờ, mà sở muốn đợi,